Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, Từ An Thành. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không liền ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng do dự không chừng thời điểm. Mộ Bội Hạm đột nhiên bọc khăn tắm, từ tắm rửa gian đi ra, trong suốt bọt nước, không ngừng theo nàng mang cuốn sợi tóc thượng lưu hạ. Nàng làn da thực bạch, có chút nâu, đôi mắt bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mà có vẻ có chút kinh ngạc. Lộ ở khăn tắm ngoại hai mảnh thịt luộc, bởi vì nàng hô hấp biến hóa, mà trở nên có một ít phập phồng. Hạ đại ca, ngươi chừng nào thì tới? Ta vừa mới ở tắm rửa, cho nên không biết ngươi tiến vào. Mộ Bội Hạ một bàn tay nhéo khăn tắm, mặt khác một bàn tay tắc có chút khẩn trương nắm chặt. Ta chỉ là lại đây nói cho, lão Hắc đã ở bên ngoài chờ ngươi. Hôm nay đưa ngươi hồi Long Đằng quảng trường. Hạ đại ca, ta còn tưởng ở nơi này. Mộ Bội Hạm đột nhiên có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng về nhà sao? Nhìn cúi đầu không nói Mộ Bội Hạm, trên người nàng khăn tắm lại trượt xuống dưới động một chút. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng không cấm tăng lên vài phần. Ngươi mau thay quần áo đi, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Mộ Bội Hạm chính mình, có chút không biết làm sao sững sờ ở tại chỗ. Hạ đại ca nên không phải là thẹn thùng đi. Mộ Bội Hạm có chút hồ nghi nói một câu, liền cúi đầu nhìn chính mình lộ ra hơn phân nửa tiết trắng bộ ngực. Theo sau vội vàng chạy tới đem cửa phòng đóng lại. Ta như thế nào liền như vậy túng đâu? Cùng nữ nhân ngủ một giấc mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì, ngươi hiện tại như vậy nghiu so, dậm một dậm chân, là có thể làm đại địa run tam run đại nhân vật. Như thế nào cũng chỉ dám nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ một bên hướng dưới lầu đi tới, ngoài miệng một bên lẩm bẩm phun tào chính mình. Ở vừa mới hắn thật sự tưởng, trực tiếp cấp Mộ Bội Hạm trên người khăn tắm một xả. Sau đó trực tiếp ôm đến trên giường. Hai người lăn một lát khăn trải giường. Nhưng là, hắn chung quy vẫn là khiếp đảm lui ra tới. Muốn nói lãnh nguyệt không gần nữ sắc, cũng không có như vậy dùng nhiều hoa ruột rời khỏi tới còn chưa tính. Mấu chốt hắn rõ ràng thực sắc, cũng thực ái nhìn lén người khác. Nhưng là lại có sắc tâm không sắc đảm. Này liền mẹ nó thực xấu hổ. Chờ tới rồi dưới lầu sau, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lại có chút hối hận, liền nghĩ lại trở về. Chỉ là không đợi hắn đi lên, liền thấy Mộ Bội Hạm đã ăn mặc một kiện thực kiểu Trung Quốc phong cách màu đỏ váy, từ phía trên đi xuống tới, đứng ở thang lầu nhất phía dưới, nhìn chính không ngừng mại động cẳng chân, mang theo độc đáo cổ điển khí chất Mộ Bội Hạm, chậm rãi đi xuống thang lầu. Từ góc độ này thượng quan vọng, Mộ Bội Hạm váy đế phong cảnh rõ ràng có thể thấy được. Này càng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả người không thoải mái. Mộ Bội Hạm hiển nhiên cũng nhìn đến Hạ Thiên Kỳ trên mặt xấu hổ. Ở liên tưởng đến Hạ Thiên Kỳ ở dưới, nàng tức khắc theo bản năng đè lại váy. Nhưng là theo sau cũng không biết nghĩ tới cái gì, liền lại đem tay cầm khai. Liền như vậy một bước một đốn đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ đại ca, ta hôm nay như thế nào cảm thấy ngươi có chút ngoan ngoãn? Phải không? Ta như thế nào không cảm thấy? Hạ Thiên Kỳ trong lòng thở dài, theo sau chỉ vào ngoài cửa nói. Lão Hắc ở bên ngoài, ngươi cùng nàng đi thôi. Kia Hạ đại ca, ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Có lẽ đi, nếu về sau có cơ hội, ta sẽ đi nhìn xem ngươi. Mộ Bội Hạm cũng không ngốc, vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, liền biết nàng này vừa đi, bọn họ hai cái cơ hồ không sẽ tái kiến. Vì thế nàng trở nên u buồn lên. Một hồi lâu mới nói. Hạ đại ca, chúng ta sẽ không tái kiến đúng hay không? Ngươi hẳn là đi qua ngươi người thường sinh hoạt. Cứ việc kia sẽ thực bình phàm, nhưng là tuyệt đối muốn so đãi ở cái này đại lồng sắt quá muốn vui vẻ. Cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn. Hạ đại ca, ngươi làm ta lưu lại bồi ngươi được không? Nói, Mộ Bội Hạm tay nhỏ đã chộp vào Hạ Thiên Kỳ cánh tay thượng. Lão tử hiện tại nghẹn đến mức chứng đau. Ngươi chẳng lẽ thế nào cũng phải bị hắc hắc hắc một đốn mới thoải mái sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút phát cuồng. Nhưng là trên mặt tắc vẫn là kia phó kiên định bộ dáng. Thẳng đến Mộ Bội Hạm nhìn đến Hạ Thiên Kỳ quần nào đó bộ vị. Xuất hiện nào đó biến hóa mới thôi. Kia hạ đại ca ta đi rồi. Ngươi về sau nhưng nhất định phải đi xem ta a, đi thôi. Hạ Thiên Kỳ không có lại xem Mộ Bội Hạm. Trường Tùng một hơi đối hắn vẫy vẫy tay. Chờ Mộ Bội Hạm rời đi sau. Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng điểm điếu thuốc trừ lên. Biệt thự ngoại, lão hắc thấy Mộ Bội Hạm xuất hiện. Tức khắc trở nên cung kính dị thường. Mặc dù đối phương chỉ là một người bình thường. Nhưng là thân là cao cấp chủ quản hắn. Lại cũng đồng dạng không dám đắc tội. Chỉ vì hắn là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Hạ lão đại làm ta đưa ngươi hồi Long Đằng quảng trường. Cha mẹ ngươi bên kia ta cũng đã an bài hảo. Về sau tuyệt đối không có người dám đi quấy rối. Phía trước ta khả năng có nói qua một ít đối với ngươi bất kính nói. Ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Coi như ta là ở đánh giám. Lão hắc cung cung kính kính nói xong. Mộ Bội Hạm lại có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự. Theo sau liền chưa nói gì đó gật gật đầu. Đi theo lão hắc đi rồi. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp ngồi ở phòng khách trên sofa trừ hai điếu thuốc. Mới tính đem trong lòng này sợi tà hỏa cấp tiêu. Lúc sau, hắn cũng không có tại đây lại trở nên quạnh quẽ biệt thự ở đãi đi xuống. Theo sau tác liên tục thông qua thuấn di. Đi tới phong hướng quảng trường thế lực phạm vi. Phong hướng quảng trường phạm vi hạ. Tổng cộng có 3 tòa thành thị. Phân biệt là Đông Lương Thành, Phong Hướng Thành, cùng với Tử An Thành. 3 tòa thành thị lấy Phong Hướng Thành vì trung tâm. Đến nỗi Phong Hướng quảng trường lão đại Tằng Vũ, tự nhiên liền ở nơi này. Trực tiếp thuấn di đi vào láng giềng gần cùng Long Đằng quảng trường giới hạn Tử An Thành. Hắn không có sốt ruột đi vào, mà là nhìn cách đó không xa một tòa trên thành lâu. Kia top 5 top 3 không ngừng ở nói chuyện phiếm đi lại người. Những người đó đều là này Tử An Thành thủ thành người. Nghĩ đến này gần chỉ là trong đó một bộ phận. Còn có càng nhiều người ở hắn nhìn không tới địa phương. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới những người này. Trực tiếp sử dụng thuấn di đi tới trong thành. Trong tình huống bình thường, không có cái nào giám đốc sẽ nhàn đến. Chạy tới đánh lén thế lực khác. Rốt cuộc ngươi có thể như vậy làm. Đối phương cũng có thể như vậy làm. Nếu hai phương người đều ỷ lớn hiếp nhỏ, đi tập sát phía dưới người. Như vậy cuối cùng kết quả chính là lẫn nhau đều sẽ biến thành quang côn tư lệnh. Cho nên loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình, cơ hồ không có người đi làm. Mà sẽ có này đó thủ thành cao cấp chủ quản. Còn lại là sợ hãi sẽ có thế lực khác người tấn công lại đây. Nói trắng ra là chính là làm bộ dáng thôi. Ta ngày hôm qua tìm kia mấy cái muội tử, quả thực là sảng ta không muốn không muốn. Sân thượng nhiều phi, ca mấy cái tuyệt đối chưa từng chơi. Liền ngươi này tiểu thân thể còn nhiều phi. Đừng cuối cùng không chết ở quỷ vật trong tay. Ngược lại là chết ở nữ nhân trên giường. Một đám người thủ thành cao cấp chủ quản nhóm. Lẫn nhau lôi kéo này đó chuyện tào lao. Hạ Thiên Kỳ thực mau từ bọn họ nơi khu vực xuyên qua. Sau đó lần thứ hai thân hình lần thứ hai hiện hóa ra tới. Giống như một cái không có gì đặc biệt người thường. Đi theo lui tới đám người. Bước nhanh đi đến một bên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.